Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 671, chương 670, Lục Đại Chân Thần. Phía nam 17 vị là Triệu Càng chân thần dưới trướng. Cầm đầu là bản nguyên cảnh hậu kỳ Vung Du Lâm. Lang vẫn tiếp tục giới thiệu nói. Phía bắc 12 vị là Kim Lan chân thần dưới trướng. Cầm đầu là bản nguyên cảnh hậu kỳ Thanh Tuyết. Chu Hạo tò mò nhìn về phía cái kia 12 người. Này 12 vị vậy mà toàn bộ đều là nữ tử. Cái kia Kim Lan chân thần cũng là một vị nữ tử. Nàng khống chế Kim Lan giới thế lực cũng rất kỳ dị. Chỉ thu nạp nữ tử tiến vào. Bất quá, Kim Lan giới thực lực tại lục đại giới bên trong thuộc về yếu nhất một cỗ. Mặc dù như thế, có Kim Lan chân thần tại, cũng không có bất kỳ người nào dám khi nhục các nàng. Kim Lan chân thần là có tiếng bao che khuyết điểm, thậm chí không để ý đến thân phận đối bản nguyên cảnh cường giả ra tay rồi nhiều lần. Vùng Đông Nam 18 vị là Hắc Vân chân thần dưới trướng. Cầm đầu là bản nguyên cảnh hậu kỳ Chu Hoàng. Này Chu Hoàng liền là một đầu dữ tợn giống chư yêu. Yêu thú, thân thể cứng cáp, nhìn qua cực kỳ xấu xí. Tây Bắc biên 15 vị là Hàng Rào chân thần dưới trướng. Cầm đầu là bản nguyên cảnh hậu kỳ chính là thi đấu ăn ý. Thi đấu ăn ý thì là một đầu toàn thân hiện ra màu đỏ cự mãng. Huyết tinh chi khí thao thiên. Án Tuyển chân thần, Hàn Vũ chân thần, Triệu Càng chân thần, Kim Lan chân thần, Hắc Vân chân thần, Hàng Rào chân thần. Đây chính là Hắc Vực giới 6 vị chân thần. Trong đó đằng trước 4 vị đều là nhân loại, mà Hắc Vân chân thần, Hàng Rào chân thần nắm trong tay Hắc Vân giới. Hàng Rào giới là yêu thú thế lực. Lang Vẫn đến đây nơi này đều là bản nguyên cảnh hậu kỳ cường giả. Chu Hạo có chút nghi hoặc. Hạo Ma thống lĩnh, mặc dù nói thiên đế không gian có rất nhiều bí thuật, nhưng này chút bí thuật chẳng qua là tăng cao thực lực. Đối với pháp tắc lĩnh ngộ cũng không có bao nhiêu chỗ tốt. Đối với bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh tới nói, bọn hắn muốn làm chính là bước ra một bước cuối cùng. Bọn hắn chỗ muốn tìm hẳn là một chút truyền thừa di tích không gian, mà không phải bí thuật không gian. Bản nguyên cảnh đỉnh phong vốn là chân thần phía dưới người mạnh nhất, coi như đạt được bí thuật, thực lực đoán chừng cũng tăng lên không có bao nhiêu. Lại thế nào tăng lên, mong muốn đánh giết một vị khác bản nguyên cảnh đỉnh phong căn bản không có khả năng. Cho nên cũng không quan tâm mặt khác bản nguyên cảnh đỉnh phong đạt được bí thuật. Cho nên nơi này đối bọn hắn cũng không có cái gì lực hấp dẫn. Lang Vẫn giải thích nói. Chu Hạo gật đầu. Trên thực tế này bí thuật liền là tương đương với tương đối cao cấp bí tịch. Đối với bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh tới nói, bọn hắn căn bản không quan tâm cái gì bí tịch, chỉ muốn đột phá một bước cuối cùng. Tổng cộng 6 vị bản nguyên cảnh hậu kỳ cường giả. Cái này là hôm nay tới đây những người mạnh nhất. Mặt khác, còn có một việc muốn cùng ngươi nói một chút. Lang Vẫn nhìn xem Chu Hạo nói, là liên quan tới Huyền Dương sự tình. Huyền Dương, Chu Hạo cau mày, Huyền Dương có một cái huynh đệ sinh tử. Bọn hắn khi yếu ớt cùng một chỗ sông sáo thời gian rất dài. Quan hệ rất tốt. Bất quá hai bên ở vào thế lực khác nhau bên trong. Huyền Dương tại Án Tuyển chân thần dưới trướng, mà hắn huynh đệ sinh tử Tép Mô là tại Hàn Vũ chân thần dưới trướng. Hắn thực lực tại bản nguyên cảnh trung kỳ cường giả bên trong cũng không tính là yếu. Là Hàn Vũ chân thần dưới trướng thứ thất thống lĩnh. Lang Vẫn nói, tăng chớ. Chu Hạo cau mày, Huyền Dương sau lưng còn có dạng này chỗ dựa. Mỗi một lần thiên đế không gian xuất hiện, tăng ngớ trên cơ bản đều sẽ tới. Hắn rất có thể sẽ tìm ngươi gây chuyện. Chu Hạo vẻ mặt bình tĩnh, nói, nghĩ muốn tìm ta gây phiền phức. Vậy liền xem thực lực của hắn như thế nào. trong lòng của hắn đối Tang Trớ cũng không có cái gì kiêng kỵ. Không nói mặt khác, Đá Tas liền ở bên cạnh hắn. Thời điểm then chốt, Đá Tas cũng có thể ra tay, hơi triển lộ một ít thực lực. Thật muốn so ra, nơi này thực lực mạnh nhất là Đá Tas. Thời gian trôi qua, kế tiếp còn có số ít cường giả xuất hiện. Hưu, nơi xa trong hư không truyền đến một hồi cuồng bạo gợn sóng. Tùy theo một vị thân cao tới 10 mét, mọc ra bốn tay, vô cùng khôi ngô, toàn thân bao vây lấy lôi điện nam tử trung niên bay tới. Vị trung niên nam tử này khuôn mặt cực kỳ âm trầm. Một lại tới đây liền hướng Chu Hạo nơi đó nhìn lại. Liếc nhìn Chu Hạo, Hạo ma tạp chủng, cút ra đây cho ta nhận lấy cái chết. Một đạo thanh âm tức giận tại toàn bộ trong hư không vang lên. Tác rốt cuộc đã đến, có trò hay để nhìn. Trước kia đối này Hạo ma thực lực không hiểu rõ lắm. Hiện tại vừa vặn có khả năng cẩn thận xem một thoáng. Ngoặc kép, từng vị trong mắt cường giả lập tức lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Hạo ma, vị nam tử này liền là Tác. Lăng vẫn đứng tại Chu Hạo bên người. Ý thức truyền âm nói. Chu Hạo nhìn xem trong hư không nhìn xem hắn gầm thét nam tử. Vẻ mặt cũng là trong nháy mắt lạnh xuống. Từ đâu tới cẩu vật, miệng như thế bẩn. Thanh âm của hắn tại trong hư không đồng dạng vang lên. Toàn bộ hư không lập tức yên tĩnh trở lại. Mọi người thấy Chu Hạo, tựa hồ không quá tin tưởng mình nghe được. Này Hạo ma vậy mà trực tiếp mắng lên. Đây chính là Tác, bản nguyên cảnh trung kỳ cường giả. Đã từng có ba vị bản nguyên cảnh sơ kỳ cường giả đều bị hắn chém giết. Lá gan quá lớn, này có cái gì? Tác mở miệng trước đây. Ta ngược lại thật ra cảm thấy này Hạo ma hết sức hợp tính. Tính cách quá nóng này, đoán chừng là gần nhất thế lực phát triển quá mức thuận lợi. Trong lòng tự ngạo, từng đạo tiếng nghị luận vang lên. Tác vẻ mặt hơi ngưng lại, tựa hồ không thể tin được Chu Hạo vậy mà nói ra lời ấy. Lập tức sắc mặt của hắn triệt để âm trầm xuống. Rất tốt, Hạo ma, người triệt để chọc giận ta rồi. Tác toàn thân tản ra lôi đình gợn sóng. Từng đạo tia chớp không ngừng xuất hiện lại là biến mất. Chọc giận ngươi, Tác, ngươi vừa tới liền đối ta hô to gọi nhỏ. Ta trước đó tựa hồ từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi đi. Không biết Tác ngươi tại sao phải ra tay với ta? Thật coi ta tốt tính hay sao? Chu Hạo trên mặt lộ ra cười lạnh. Lúc trước Tác đều như vậy không khách khí. Hắn tự nhiên cũng sẽ không lùi bước. Hừ. Vì cái gì ra tay với ngươi? Chẳng lẽ huynh đệ của ta Huyền Dương không phải ngươi giết? Tác tức giận nói, Huyền Dương, án tuyển giới tội nhân sao? Chu Hạo ra vẻ trầm tư một chút, gật đầu nói, này Huyền Dương tại ta đợi tại tử vong khu nước xoáy vực. Bỗng nhiên ra tay với ta, không chỉ vi phạm với án tuyển giới quy định, còn vi phạm với toàn bộ hắc vực giới quy định. Thử nghĩ một hồi, chúng ta hắc vực giới nếu như đều như vậy tùy ý đối cùng thế lực nhân viên ra tay. Còn có tư cách gì đối kháng Tinh Lan đế quốc, Kim Nguyệt đế quốc nhóm thế lực. Cho nên ta đem Huyền Dương chém giết. Đối với cái này án tuyển chân thần đều không cho rằng ta có lỗi. Làm sao, Tác, ngươi muốn vì Huyền Dương cái này tội nhân ra tay với ta? Chu Hạo nhìn xem Tác. Hết sức chăm chú hỏi, này Hạo ma xem ra không đơn giản a, đơn giản mấy câu liền để cho mình ở vào có lợi một phương. Mặt khác bản nguyên cảnh cường giả nhìn xem Chu Hạo, trong lòng nói thầm, bọn hắn hiện tại cũng chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy Chu Hạo. Tác biến sắc, hắn cũng không dám thừa nhận Chu Hạo, khá lắm miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, chỉ bằng trước ngươi. Ta liền có thể thật tốt giáo huấn ngươi một thoáng. Tác âm thanh lạnh lùng nói. Xoạt, hắn bốn cái tay bên trong đều nắm lấy một chút binh khí. Chiến đao, trường côn các loại, phía trên lập lòe lôi điện gợn sóng, tản ra vô cùng cuồng bạo khí tức.